Thế nhưng trong một lát, địch nhân lớn nhất dĩ nhiên biến thành Hàn Huyền Đạo. Hàn Huyền Đạo ẩn nhận đến nay lại có được tu vi võ đạo cường hãn. Bố Tốc Cam muốn liên thủ với Hàn Mạc, chỉ là không đợi gã nói xong, Hàn Huyền Đạo đã nhào tới giống như quỷ mị. Bố Tốc Cam là danh tướng thiên hạ, thậm chí nói tu vi võ đạo của gã tuyệt đối không thua kém Hàn Huyền Đạo. Nhưng hôm nay trước sau gã giao thủ với Hàn Mạc cùng Diễm Tuyết Cơ, hai người này cũng đã là cao thủ kình khí. Mặc dù gã chiếm được thượng phong, liên tục đánh bại Hàn Mạc cùng Diễm Tuyết Cơ, nhưng bản thân gã cũng đã chịu tổn thương rất nặng trong khi giao thủ cùng hai cao thủ khí cảnh. Diễm Tuyết Cơ dồn hết toàn lực đối chiến kình khí với gã, đã khiến cho lục phủi ngũ tạng của Bố Tốc Cam rơi vào chấn động. Kình khí còn sót lại trong cơ thể đã hỗn loạn. Bề ngoài gã biểu hiện rất bình tĩnh, nhìn như vô sự, nhưng đôi tay run rẩy kia đã lộ ra thương thế rất nặng của gã. Hàn Huyền Đạo ra tay như điện, giống như diều hâu trên không trung nhào xuống, tay phải giống như ưng chảo thẳng tới đầu Bố Tốc Cam. Tuy Bố Tốc Cam bản thân bị trọng thương, nhưng lực phản ứng kinh người, tốc độ vẫn không chậm. Trường tiên bên hông lập tức đến tay, công kích ra cực kỳ sắc bén. Hiện tại kình khí của gã thiếu thốn, vô lực so đấu kình khí với Hàn Huyền Đạo, chỉ có thể dùng trường tiên ngăn cản thế công của Hàn Huyền Đạo, chờ đợi Hàn Mạc có thể liên thủ hợp lực với mình đối phó Hàn Huyền Đạo. Tuy tự biết hôm nay lành ít dữ nhiều, nhưng thân thể gã buộc chặt vận thế một nước Nam Phong, tự nhiên không cam lòng bỏ mạng dưới tay Hàn Huyền Đạo như vậy. Lòng gã biết dùng kình khí còn sót lại trước mắt của mình, cho dù đau khổ trèo trống, tuyệt đối không thể sống quá 50 hiệp. Cho nên ngoài dự tính, gã vậy mà đặt hy vọng cuối cùng lên người Hàn Mạc trẻ tuổi. Hàn Mạc trong trạng thái hấp hối rất nhanh liền khôi phục sức chiến đấu. Điều này khiến cho Bố Tốc Cam xác nhận trên người người trẻ tuổi này nhất định có bí mật không muốn người biết. Lúc trước gã còn trông cậy vào hai lần tiến công kình khí của mình tổn thương Hàn Mạc không còn lực chiến đấu. Thế nhưng mà lúc này gã lại hy vọng Hàn Mạc tổn thương càng nhẹ càng tốt. Trường tiên của Bố Tốc Cam nổi tiếng thiên hạ, thế nhân cũng biết trường tiên của Nam Xà Bố Tốc Cam có uy lực kinh người. Cho dù hiện giờ dưới tình huống thương thế rất nặng, Bố Tốc Cam vẫn thể hiện lời này không giả. Gã đã rót tất cả kình khí cuối cùng còn sót lại của bản thân lên trên trường tiên. Kình khí dũng mãnh rót vào nhanh chóng như vậy, trường tiên chỉ trong nháy mắt biến thành một kiện thần binh lợi khí cứng rắn sắc bén. Mà trên khuôn mặt xưa nay bình thản của Bố Tốc Cam, ở thời khắc này cũng lộ ra vẻ thô bạo. Nguồn chuyện FULL VN Hàn Huyền Đạo không có cứng rắn tiến lên. Cho dù đối phương là nỏ mạnh hết đà, nhưng tại thời điểm này Hàn Huyền Đạo cũng không quên thân phận thập phương danh tướng của đối phương. Lúc trước lão vốn có thể tiếp tục chờ đợi, đợi Hàn Mạc giao thủ với Bố Tốc Cam lần nữa, đợi đến lúc bọn họ lưỡng bại câu thương lại ra tay. Thế nhưng mà lão không đợi được nữa. Đạo lý rất đơn giản, lão ẩn nhẫn nhiều năm, cho dù sau khi tu vi võ đại tiến vào khí cảnh, vì phòng ngừa vạn nhất, cũng chưa bao giờ chính thức động võ trước mặt người khác, càng không cần nói thử thân thủ một lần với một địch thủ lực lượng ngang nhau. Thái cổ thần binh cất giấu trên người này vẫn không có cơ hội thi triển uy lực của nó, đây đương nhiên là chuyện tình cực kỳ tiếc nuối. Tuy lão ẩn nhẫn nhiều năm, nhưng khi thấy Bố Tốc Cam, Diễm Tuyết Cơ cùng Hàn Mạc ba cao thủ đều bị thương, cục diện đã hoàn toàn nằm dưới sự khống chế của mình. Tâm tư bắt đầu chuyển động. Ba đại cao thủ này vừa chết, khắp thiên hạ này muốn tìm ra một đối thủ có thể thử thân thủ một lần đã cực kỳ khó khăn. Hôm nay đại cục đã định, Hàn Huyền Đạo hết sức vui vẻ thử thân thủ một lần trên người Bố Tốc Cam. Trường tiên của Bố Tốc Cam đánh tới, thân thể Hàn Huyền Đạo hơi lui về phía sau, hai ống tay áo phình to. Trường tiên sắc bén kia đã bị hai tay Hàn Huyền Đạo đóng ở chính giữa. Kình phong kích động, mái tóc dài của Hàn Huyền Đạo cùng Bố Tốc Cam đều tung bay. Thân trường tiên run rẩy kịch liệt, kình khí đổi thành sương mù đã có thể thấy được rõ ràng. Chỉ thấy hai ống tay áo trên cánh tay Bố Tốc Cam bắt đầu vỡ vụn ra từng mảnh, giống như hồ điệp bay múa. Trong kình phong sao động kia, quần áo hóa thành hồ điệp bay múa xung quanh thân thể Bố Tốc Cam. Mà hai tay Bố Tốc Cam đã lộ ra trần trụi, hai cánh tay da ràng cũng không tính tráng kiện, dĩ nhiên bắt đầu rạn nứt. Làn da rắn chắc 10 phần của bố tốc cam bắt đầu vỡ ra từng khúc, giống như đất đai bị nung nóng, bắt đầu rạn nứt tầng tầng. Máu tươi từ chỗ rạn nứt trên cánh tay bắn ra, máu đỏ thẫm hóa thành xương máu bay khắp trong không khí. Đúng lúc này, ngoài điện bỗng nhiên truyền đến một tiếng lôi điện kinh thiên động địa, dường như làm uốn trợ hứng thịnh yến hôm nay, thời khắc sinh tử. Sắc mặt bố tốc cam trái lại lộ ra vẻ cực kỳ bình tĩnh, con mắt của gã lại lộ ra khí tức cuồng dã. Tóc đen trong kình phong tựa gió bão, giống như tên điên, mà trường tiên cứng rắn sắc bén của gã trong hai tay Hàn Huyền Đạo lại đang tiến về phía trước từng tấc một, tựa như cọng cỏ non đầu mùa xuân dốc sức muốn chui ra khỏi mặt đất. Trường tiên cũng đang dốc sức muốn đột phá hàng rào kình khí của Hàn Huyền Đạo, đâm vào ngực lão, không có bận tâm máu tươi bay múa, thậm chí căn bản mặc kệ mảnh vụn máu thịt bay múa từ làn da vỡ. Tay phải bố tốc cam nắm cây roi, mà tay trái đã lộ ra xương trắng lại chậm rãi giơ lên, dồn toàn lực đánh về phía Hàn Huyền Đạo. Gã không hổ là Nam Xà Phong Quốc, dưới tình huống bản thân bị trọng thương thực lực thua xa Hàn Huyền Đạo, vẫn dùng tu vi cả đời mình phát ra một kích cuối cùng này. Lúc này Hàn Mạc không do dự nữa, nắm chặt huyết đồng côn dưới chân sinh lực, liền muốn tiến lên, lại nghe được một giọng nói lạnh lùng: Hàn Mạc, ngươi muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sao? Hàn đại nhân đừng vội, Mục Tín ta ở đây. Chỉ thấy thân ảnh Mục Tín lúc này cũng xông tới giống như báo săn, hàn đao như băng trong tay lao thẳng tới Hàn Mạc. Mục Tín vốn vẫn khống chế mẹ con Hàn Thục, nhưng lúc này lại ra tay đánh mẹ con Hàn Thục ngất xỉu trên mặt đất, bản thân lại ra mặt tới ngăn cản Hàn Mạc. Khóe miệng Hàn Mạc cười lạnh, công phu của Mục Tín kia coi như không tệ, trong chớp mắt đã vung đao chém thẳng tới Hàn Mạc. Một đao kia của y thật đúng là uy lực 10 phần. Tự nhiên cũng nhìn thấy vừa rồi Hàn Mạc trọng thương, tự cho là có thể chiếm được tiện nghi, cũng vừa vặn khoe thành tích trước mặt Hàn Huyền Đạo. Keng, một tiếng binh khí giao kích vang lên, ánh lửa văng khắp nơi. Mục Tín chỉ cảm thấy toàn bộ cánh tay phải cầm đao run lên một hồi, đại đao gần như muốn rời tay bay ra. Không đợi y phản ứng, tay kia của Hàn Mạc đã vươn tới đánh ra, đánh thẳng đầu vài Mục Tín. Mục Tín căn bản chống tránh không thoát, cả người liền bay về phía sau, mà Hàn Mạc vẫn không dừng tay, cả người đuổi theo giống như quỷ ảnh. Huyết đồng côn đâm về phía trước, Mục Tín thân thể trên không trung, mắt thấy huyết đồng côn tới, biết rõ nếu lúc này bị huyết đồng côn đánh trúng, không chết cũng tổn thương. Y ở tại Nha Môn ngầm nhiều năm, cũng có vài phần năng lực. Thời khắc nguy cấp, chân trái thu hồi, lập tức đá ra, mũi chân trái điểm vào đầu huyết đồng côn. Sau khi va chạm, cả người liền giống như một mũi tên nhọn bắn ra, kêu thảm một tiếng, cả người bay thẳng về phía Hàn Huyền Đạo cách đó không xa. Nam Xà bố tốc cam tay trái đánh ra, Hàn Huyền Đạo lại vô cùng bình tĩnh, nghiêm nghị quát: Thoát! Hai tay phanh một tiếng hợp cùng một chỗ, chỉ nghe một tiếng ầm vang lên, trường tiên kia của Nam Xà bố tốc cam lập tức vỡ vụn thành vô số mảnh. Mà bàn tay của bố tốc cam chưa đánh lên người Hàn Huyền Đạo, cả người đã bay thẳng ra ngoài. Thân thể bố tốc cam bay ra, chưa rơi xuống đất, bên này Hàn Huyền Đạo đã cảm thấy kình phòng gào thét tới cạnh người, lại nghe thấy tiếng kêu thảm của Mục Tín: Đại nhân cứu ta! Mày Hàn Huyền Đạo nhăn lại, thò tay trái ra, liền muốn tiếp lấy Mục Tín, nhưng đột nhiên cảm thấy một cỗ hàn khí tới gần. Hàn Huyền Đạo trời sinh tính cẩn thận, trong nháy mắt khóe mắt liếc qua thanh hàn đao đang dùng khí thế cực kỳ sắc bén đâm về cổ mình. Trong lòng hơi giật mình, cũng không kịp nghĩ nhiều, lúc này muốn né tránh đã không kịp. Tay trái vươn ra tiếp ứng biến trưởng thành chỉ, ngón tay kia điểm lên trên lưỡi đao đang đánh úp lại. Chỉ cái điểm nhẹ nhàng này, đại đao kia lập tức rời khỏi tay Mục Tín bay đi. Kẻ phản ta chết! Trong lòng Hàn Huyền Đạo thật đúng là không thể tưởng tượng được Mục Tín dĩ nhiên lại phản bội lão. Trong cơn giận dữ, thân thể Mục Tín tiếp tục bay tới theo quán tính. Tay trái Hàn Huyền Đạo lại lập tức hóa chỉ thành trường, một trường đẩy thẳng đầu vai Mục Tín. Nghe được tiếng răng rắc vang lên,

các thần tử lúc này khổ sở không thể tả. Bọn họ tuy không biết trong Càn Tâm Điện tột cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng từ trong điện thỉnh thoảng vọng ra âm thanh ù ù, thực sự giúp bọn họ hiểu. Trong đại điện lúc này chỉ sợ đang là một trận đại chiến ngươi sống ta chết. Không ít đại thần trong lòng phân vân. Hàn Huyền Đạo nếu quả muốn giết Hàn Mạc, cần gì phải dẫn dụ hắn vào Càn Tâm Điện. Ở bên ngoài Hoàng Cung, trọng binh vây quanh, Hàn Mạc dù chắp cánh cũng không thể thoát. Bọn họ đương nhiên không biết, Hàn Mạc tuy đã tiến vào cảnh giới thượng thừa của võ đạo, nhưng Hàn Huyền Đạo đủ tự tin võ công của mình có thể giết chết Hàn Mạc ngay tại Càn Tâm Điện. Gió lạnh lẽo, trong điện ảm đạm không ánh sáng. Hàn Tân ghìm cương ngựa, quần thần đều ngoái lại nhìn. Đại bộ phận thần tử đều biết gã. Hàn Tín Sách bước ra khỏi hàng đầu tiên, chắp tay nói, Tam thiếu gia, thiếu gia tới đây làm gì? Hàn Tân lúc này đã nghe thấy từ trong đại diện vọng ra âm thanh loảng xoảng đổ vỡ. Không chút khách khí, đẩy Hàn Tín Sách ra, đi thẳng lên bậc thang. Hai võ sĩ gác trước cửa lập tức ngăn lại. Hàn Tân không tấc sắt, đối mặt với võ sĩ bạch giáp. Nghe từ trong điện vọng ra tiếng đánh nhau kịch liệt, vô cùng dân dữ hét lên, tránh ra. Tuy nhiên đám võ sĩ này đang thực thi chức trách, cho dù là Hàn Tân, bọn họ cũng không cho vào. Đúng lúc này, quần thần tướng sĩ đều nghe được tiếng động cổ quái từ trong điện truyền ra. Thanh âm tựa như tiếng rồng ngâm. Lập tức tất cả mọi người mơ hồ cảm giác tòa Càn Tâm Điện đang âm thầm chấn động. Các ngài xem, một gã đại thần chỉ vào đại điện nghẹn ngào kêu lên. Không cần y nói, quần thần đã thay nhau ghé vào khe hở của hai cánh cửa, thấy một màu vàng sáng chói hắt ra. Võ sĩ bạch giáp trước đại điện cũng đều cảm thấy khác thường, nhao nhao quay đầu lại, vẻ mặt kinh hãi. Hàn Tân không do dự, đẩy một gã võ sĩ ra, hai bước xông lên trước, thấy cửa đại điện bị khóa, không nói hai lời, nâng đùi phải lên, hung hăng đá vào đại môn. Nếu là người bình thường, đại môn bị một cú đá như vậy chắc chắn không thể có chút sứt mẻ nào. Nhưng Hàn Tân cú đá này dốc toàn uy lực, chỉ nghe một tiếng ầm vang lên, cửa bên trái đã từ từ sụp xuống. Cũng đúng lúc này, từ trong đại điện kim quang chói mắt tràn ra, không ít đại thần bị kim quang kia chiếu vào chói mắt, vội vàng nâng tay lấy áo che lại. Hàn Tân cũng cảm thấy hoa mắt, gã một mặt lấy tay áo che mắt, một mặt cao giọng nói, phụ thân, các người điên rồi. Gã xông vào bên trong đại điện, cảm giác tòa cung điện đang rung chuyển. Hàn Mạc cũng không biết, ngón tay áp út bên phải của hắn sẽ xuất hiện hiện tượng dị thường như vậy. Tù ngón áp út kim quang bắn ra trong tích tắc, mà trước mắt hắn cũng một mảnh màu vàng, không nhìn rõ mọi vật. Nếu như nói lúc này trong điện còn có người có thể nhìn rõ tình huống này, cũng chỉ có Hàn Huyền Đạo vẻ mặt kinh hãi. Bàn tay của lão vốn đã sắp chạm vào trán của Diễm Tuyết Cơ, cảm giác như đã chạm vào gương mặt xinh đẹp của nàng, khiến nàng chắc chắn hương tiêu ngọc vẫn. Thế nhưng đạo kim quang đột nhiên xuất hiện, tuy nhiên Hàn Huyền Đạo vẫn không buông tay xuống. Trong nháy mắt lão quay đầu lại, tận mắt thấy mũi tên màu vàng kia bắn tới, toàn thân đã không thể nhúc nhích. Lão cả đời này chứng kiến bao chuyện cổ quái, nhưng dị tượng khiến người ta không thể tin được đó làm đầu óc lão trong phút chốc như tê liệt. Mũi tên màu vàng xuyên qua người Hàn Huyền Đạo, tiến vào ngực lão, đâm qua lưng, bắn thẳng vào một cây ngọc trụ phía sau lưng Hàn Huyền Đạo cách đó không xa. Ầm ầm một tiếng động kinh thiên vang lên, cả tòa Càn Tâm Điện lắc dữ dội. Phía trên cung điện ngói bắt đầu vỡ ra, thi nhau rơi xuống. Càn Tâm Điện sau một hồi chịu kình khí mãnh liệt đã bị thủng lỗ chỗ. Cây cột trụ lắc lư phát ra tiếng động kinh hoàng, chỉ trực đổ sụp xuống. Từ khi kim quang từ đầu ngón tay của Hàn Mạc bắn ra, mũi tên màu vàng xuyên qua thân thể Hàn Mạc, lại đâm vào cây ngọc trụ. Toàn bộ sự việc diễn ra trong nháy mắt. Mũi tên màu vàng sau khi chui vào cây ngọc trụ, kim quang lập tức biến mất. Trong điện lại mờ tối như trước. Hàn Tân lúc này đã xông tới, đến bên người Hàn Mạc, lớn tiếng nói, tiểu ngũ, để thế nào? Hàn Mạc lúc này đã qua cơn kinh hoàng, không kịp nghĩ nhiều, vội nói, tam ca, đại điện sắp sụp xuống, khẩn trương cứu người, nhị tỷ ở bên kia, mau cứu nhị tỷ ra. Hàn Huyền Đạo bị mũi tên màu vàng xuyên qua thân thể, cả người tựa như đông cứng lại, cả gương mặt cũng như cứng đờ lại, toàn thân bất động. Hàn Tân nhìn Hàn Huyền Đạo, trong con ngươi tràn đầy nét đau đớn. Hàn Mạc đã trầm giọng nói, Tam ca, nhanh cứu người. Hàn Tân không chậm trễ nữa, nhìn thấy Hàn Thục và Hàn Tần Thị nằm cách đó không xa vội chạy đến ôm lấy, hướng đại điện lao ra ngoài. Nghe từ bên trong rầm rầm vang lên vài tiếng, ngọc trụ đổ xuống, đỉnh cung điện đổ theo, cả khối ngọc thạch lưu ly đập vào mặt đất, vỡ thành trăm mảnh. Hàn Mạc tuy cảm thấy máu trong người mình quay cuồng, kinh khí hỗn loạn, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, cố gắng đứng lên. Trong đám mảnh vỡ ngọc thạch đến bên người Diễm Tuyết Cơ, thò tay ôm lấy thân thể mềm mại của nàng. Diễm Tuyết Cơ vốn tưởng rằng chết chắc chắn, không ngờ tới sẽ có biến hóa như vậy. Thân hình xinh đẹp được Hàn Mạc ôm, mắt đẹp chớp chớp, khẽ cười nói, xem ra Diêm Vương gia cũng muốn từ chối ta. Hàn Mạc ôm Diễm Tuyết Cơ định rời đi, liền nghe một giọng nói yếu ớt vang lên, Hàn Mạc, Phong Quốc. Hàn Mạc quay đầu lại, nhìn bố Tốc Cam nằm trên mặt đất, trên mặt tràn đầy bi thương. Vị danh tướng lừng danh Phong Quốc trong đôi mắt không ngờ mang theo cái nhìn khẩn cầu. Bạn đang đọc truyện được lấy tại ti.com. Hàn Mạc vốn thông minh, chỉ trong nháy mắt liền đoán được tâm tư của bố Tốc Cam. Bố Tốc Cam cùng Hàn Huyền Đạo liên thủ thiết lập Thiên Võng, đương nhiên không phải vì ngưỡng mộ Hàn Huyền Đạo, mà là vì lợi ích Phong Quốc. Tiếc rằng lão đã không lường trước kết quả cuối cùng lại là như vậy. Hàn Mạc có thể hình dung, bố Tốc Cam cùng Hàn Huyền Đạo khổ mưu nhiều năm, muốn diệt trừ mấy vị danh tướng. Nếu như không phải hôm nay xuất hiện tình huống khác, nếu như không phải Hàn Huyền Đạo đạt tới võ công đỉnh cao như vậy, nếu như hôm nay người thắng là bọn họ, bố Tốc Cam dĩ nhiên chính là danh tướng duy nhất còn lại trong bốn nước, trong tay nắm toàn trọng binh. Mưu đồ của lão đúng là cũng không nhỏ. Bố Tốc Cam thân gắn với vận mệnh quốc gia, hôm nay mệnh đã không còn nhiều. Vị danh tướng này trước khi lâm chung, đầu óc không còn hồ đồ, biết rằng hôm nay bại trận, từ nay về sau nắm giữ vận mệnh thiên hà có đến 8-9 phần nằm trong tay người tuổi trẻ trước mặt. Lão tất nhiên lo lắng Hàn Mạc quay lại sẽ tính sổ với Phong Quốc. Hàn Mạc nhíu mày, đã gây nên tội, đừng giận chó đánh mèo. Bố Tốc Cam nỗ lực nói xong câu đó, trong miệng thổ huyết, có thể thấy thương thế đã quá nặng. Càn khôn đã đinh, có một cây ngọc trụ ầm ầm đổ xuống. Đỉnh cung điện một mảng lớn ngói gạch vụn rơi xuống. Hàn Mạc biết rõ không thể ở lâu, âm thanh lạnh lùng, người có mệnh của người, quốc gia có mệnh của quốc gia. Nam xà bố Tốc Cam đại nhân, đừng quá phân ưu hậu sự. Không nói thêm lời nào, ôm Diễm Tuyết Cơ nhanh chóng hướng về phía Hàn Nguyên chạy tới. Một tay ôm Diễm Tuyết Cơ, một tay nhấc Hàn Nguyên lên. Hàn Nguyên trong tay nắm Hải Vương kích, bị Hàn Mạc nhấc lên. Đôi mắt nhìn về phía Hàn Huyền Đạo trong đám gạch ngói vụn bay tán loạn bên trong càn tâm điện. Cười to nói, ác hữu ác báo, ác hữu ác báo. Hàn Mạc mang theo hai người hướng ra phía ngoài điện chạy như bay. Lúc này trong điện bụi tung mù mịt, trong điện rất nhiều vật dụng xa hoa bị ngói gạch biến thành vụn vỡ. Trên đỉnh còn một khối lớn ngói lưu ly chuẩn bị đổ xuống. Hàn Mạc dốc toàn sức, giống như con báo phóng ra phía ngoài điện. Đột nhiên nhớ đến điều gì, quay đầu lại nhìn thi thể Mục Tín, trong lòng cảm thán không ngừng. Càn tâm điện sụp đổ, đám quần thần đều hoảng sợ vô cùng, nhốn nháo lui về phía sau. Võ sĩ thủ vệ trước cửa điện cũng ào xuống bậc thang, kinh hãi nhìn cung điện hùng vĩ sụp xuống. Tất cả mọi người hoảng sợ tột cùng, thật không hiểu là biến cố gì xảy ra mà có thể khiến càn tâm điện chắc chắn vô cùng đột nhiên xuất hiện một cảnh tượng kinh tâm động phách như vậy. Bọn hắn nhìn thấy Hàn Tân ra đầu tiên, mỗi tay ôm một người. Rất nhanh nhìn thấy Hàn Mạc cũng như báo săn chui từ trong điện ra. Không ít đại thần lòng trùng xuống. Hàn Mạc đi ra, đã chứng minh Hàn Huyền Đạo thất bại. Hàn Tân ra đại điện, lạnh lùng nói, bảo hộ hoàng hậu nương nương. Sớm có cung nữ thái giám nhào ra, đón lấy Hàn Thục và Hàn Tần Thị. Hàn Tân quay đầu lại, nhìn đại điện đang đổ xuống. Cắn răng một cái, quyết định làm việc không thể không làm, xông trở lại vào bên trong. Hàn Mạc lướt qua gã, thấy gã quay lại, chấn động kêu lên: "Tam ca, huynh định làm gì? Bên trong nguy hiểm, huynh không được vào." Thế nhưng Hàn Tân lúc này căn bản không để ý tới, vẫn vọt vào trong đại điện. Hàn Mạc qua mấy bậc thang bằng ngọc, quay đầu lại, chỉ thấy Càn Tâm điện tựa như bị địa chấn ầm ầm rung chuyển, bụi tung mù mịt. Khàn giọng kêu lên: "Tam ca, mau trở lại." Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1138, được làm vua thua làm giặc trước Càn Tâm điện. Quần thần kinh hãi nhìn Càn Tâm điện từng mảnh đổ xuống. Tất cả mọi người càng khiếp đảm hơn khi thấy Hàn Tân lúc này một mình tiến vào trong điện. Hy vọng sống sót đi ra thật quá xa vời. Hàn Mạc hiểu, Hàn Tân xông vào điện lần nữa tất nhiên là cứu Hàn Huyền Đạo. Tâm tình của hắn cực kỳ phức tạp. Vừa rồi hiện tượng lạ xảy ra, ngay cả hắn cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Càng không biết Hàn Huyền Đạo còn sống hay đã chết. Đến lúc này mà nói, hắn đương nhiên không hy vọng Hàn Huyền Đạo tiếp tục sống. Thế nhưng hắn cũng không muốn Hàn Tân cùng bỏ mạng trong điện Càn Tâm. Từng tiếng nổ mạnh vang lên, mặc dù là trong mưa thu nhưng âm thanh vẫn như cũ truyền ra. Các cung điện trong hoàng cung đều nghe âm thanh vang trời vọng đến. Đám tần phi trong hậu cung đều nhìn về hướng phát ra tiếng động. Hàn Mạc buông Hàn Nguyên, lại khẽ đặt Diễm Tuyết Cơ xuống đất, khẽ tiến lên vài bước, nhìn điện Càn Tâm biến mất, mà hình bóng Hàn Tân cũng không hề thấy. Trong lòng một mảnh bi thương. Đúng lúc Hàn Mạc đang cúi đầu xuống, không đành lòng, thì nghe có người kêu lên. Hàn Mạc lập tức ngẩng đầu, chỉ thấy một bóng người từ trong đống đổ nát lao ra khỏi đại môn như con báo, trong tay ôm một người. Lập tức chấn động, nhưng rất nhanh lòng lại sinh ra sát tâm. Bất luận thế nào, hôm nay hắn cũng không thể để Hàn Huyền Đạo tiếp tục sống sót. Hàn Tân từ trong đống gạch vỡ mù mịt bụi chạy ra vài bước, sau lưng lại vang lên tiếng ầm cực lớn. Nếu chậm lại một chút, chắc chắn táng thân trong đó. Hàn Mạc nhẹ nhàng nâng tay phải, nhìn tay mình, cái bao tay bằng kim loại đã không còn nữa. Ánh mắt hắn chăm chú nhìn vào năm ngón tay, chỉ còn ngón út là còn lưu màu vàng, ngón áp út đã biến thành màu da. Hàn Mạc than nhẹ một tiếng, ba ngón tay vàng đã mất hai, ngón thứ nhất là tự cứu mình, ngón thứ hai là để giết địch. Lại không biết ngón tay vàng thứ ba sẽ phát sinh trong tình huống nào. Đúng là không thể tưởng tượng nổi. Hàn Tân đi xuống thềm, trước con mắt soi mói của quần thần, tới một chỗ trống trải, cẩn thận đặt Hàn Huyền Đạo xuống, quỳ gối bên người lão, vẻ mặt bi thống tột cùng. Hàn Huyền Đạo lúc này toàn thân cứng ngắc, đồng tử bắt đầu tan rã, mũi tên vàng bắn trúng ngực, trên thực tế là đã đâm thẳng vào trái tim. Lão vận chút kinh khí còn sót lại để hộ thân, kéo dài hơi tàn, nhưng mệnh chắc chắn không còn bao lâu nữa. Quần thần thấy Hàn Huyền Đạo đi ra liền có mấy người muốn đi lên xem, nhưng đại đa số đều thấy Hàn Huyền Đạo sắp chết nên cũng ngây người bất động. Hàn Huyền Đạo cùng Hàn Mạc quyết đấu, đã phân định kết quả. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Đại Yến Quốc sau này chỉ sợ nằm trong tay Hàn Mạc. Thời điểm này, không ít đại thần đã muốn bỏ ngay sợi dây ràng buộc với Hàn Huyền Đạo, để tránh Hàn Mạc thu được nhược điểm, sau này sẽ tính sổ. Có hơn 10 đại thần muốn đi lên xem, nhưng hầu hết đều đứng lại. Lúc này chỉ có 5-6 đại thần dừng chân, còn mấy người kia vẫn tiến lên. Đã nghe Hàn Tân lạnh lùng nói, không được đến đây. Vài đại thần kia sững sờ, tuy nhiên cũng không dừng chân, vẫn tiếp tục bước tiếp. Hàn Huyền Đạo nằm như khúc gỗ trên mặt đất. Trên mặt đất vẫn còn lưu dấu mưa. Mưa thu tuy nhỏ lại, nhưng vẫn như trước, lất phất mưa phùn, tạt vào gương mặt đã có chút biến dạng của lão. Khóe miệng lão tràn ra màu tươi, hòa cùng nước mưa, trông cực kỳ quỷ dị. Hàn Tân cởi áo khoác, trùm lên người Hàn Huyền Đạo. Hàn Huyền Đạo hai mắt mở to, nhìn lên bầu trời lãng đãng mưa phùn. Hồi lâu sau, con mắt mới quay qua Hàn Tân. Hàn Tân vừa rồi xông vào đại điện, tuy cứu được Hàn Huyền Đạo ra, nhưng cũng bị ngói gạch rơi xuống trúng người. Trên người gã bị thương nhiều chỗ, trên trán cũng có một vết, máu từ trên mặt chảy xuống, nhìn gương mặt đầy máu tươi đau thương khôn cùng của Hàn Tân. Hàn Huyền Đạo than nhẹ một tiếng, gọi Tiểu Ngũ tới. Lão thanh âm không lớn, nhưng Hàn Mạc vẫn nghe được. Nhíu mày lại, Hàn Tân ngẩng đầu, nhìn về phía Hàn Mạc, cũng không nói lời nào. Hàn Mạc hơi do dự, nhấc chân bước tới, cách chừng 3-4 bước. Thản nhiên, ngươi muốn nói cái gì? Hàn Huyền Đạo cố hết sức quay đầu nhìn về phía Hàn Mạc, chậm rãi nói, người trước trồng cây, người sau hái quả. Hôm nay ta bại trận, không phải là Hàn tộc bại trận, ngươi thắng, nhưng là Hàn tộc thắng. Hàn Mạc lông mày giãn ra, nhìn chằm chằm vào con mắt của Hàn Huyền Đạo, không nói lời nào. Tiếng xấu quốc tặc, để ta gánh. Hưng thịnh Hàn tộc, do ngươi gánh. Hàn Huyền Đạo nói xong hai câu đó, kình khí bắt đầu hỗn loạn. Trái tim bị mũi tên vàng gây thương tích lập tức đau đớn không kể xiết. Từ miệng lão máu tươi tràn ra như nước. Hàn Mạc kìm lòng không được, tiến lên hai bước, chậm rãi ngồi xuống. Hỏi, ngươi cũng biết lỗi của mình, làm sai chỗ nào? Hàn Huyền Đạo nở nụ cười cổ quái, không có ta, giơ cao tay mổ, ngươi ngày sau làm sao có thể có thịt xương. Người thắng làm vua, người thua làm giặc. Nói đến đây, Hàn Huyền Đạo hộc lên một tiếng, miệng phun ra một dòng máu, cả người lão run lên liên hồi, phát ra tràng cười cổ quái, lập tức im bặt, hai mắt mở to, cứ như vậy chết đi. Qua ngày sau, bách tính trong kinh vẫn còn xôn xao chuyện cung điện lớn trong cung sụp đổ. Tin tức đáng sợ thế dĩ nhiên không thể giấu được dân chúng. Chỉ là mọi người thật sự không hiểu.